Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dày vò của thể xác và tinh thần, thể lực của những người trong cửa bị tiêu hao nghiêm trọng. Nếu không nghỉ ngơi thì căn bản không thể cầm cự nổi. Cả đêm không ngủ, Đường Kha Tâm yêu cầu hai người còn lại nhắm mắt dưỡng thần. Dù không ngủ được cũng phải nghỉ ngơi, dù chỉ là một giờ cũng rất cần thiết. Ngụy Khoảnh nằm trên ghế mây, ánh mắt khóa chặt vào Đường Kha Tâm đang nằm trên giường. Người ta đồn rằng quỷ quái có thể điều khiển lòng người. Thực ra không phải vậy, Ngụy Khoảnh chỉ có chút thuật cấm ngôn nhỏ. Đây là đặc quyền mà thượng cấp trao cho khi anh trở thành chủ thần. Người bị anh khóa định, chỉ cần trong cửa nhắc đến chuyện liên quan đến anh thì đều sẽ bị cấm ngôn. Nhưng vừa rồi khi Đường Kha Tâm nói đến chuyện quỷ không ăn thức ăn ở hiện thế, ánh mắt cậu vô tình liếc về phía Ngụy Khoảnh, ngôn luận hiển nhiên đang chạm đến ranh giới nguy hiểm. Ngụy Khoảnh trong chốc lát không thể phân biệt được liệu có phải Đường Kha Tâm không có ý đó hay là cậu căn bản không bị thuật cấm ngôn chi phối. Hơn nữa, người này sát phạt quyết đoán, thân thủ vượt trội, nhưng đối với anh lại chăm sóc cẩn thận, tựa như có một sự kiên nhẫn vô tận. Ngụy Khoảnh tự nhận chỉ là một người gặp mặt chưa đến một giờ đồng hồ. Chẳng lẽ trước đây khi giả làm người trong những cửa khác, anh đã từng gặp Đường Kha Tâm, chỉ là anh không nhớ. Ánh mắt của con người mang theo năng lượng nhạy bén như Đường Kha Tâm sao có thể không cảm nhận được ánh nhìn đầy thăm dò đó. Anh nhìn đủ chưa? Cậu nói, Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, chúng ta có từng gặp nhau ở đâu không? Đường Kha Tâm mở bừng mắt, dừng lại trong chốc lát, rồi bước tới trước ghế mây, đứng đó nhìn Ngụy Khoảnh đang nửa nằm, không nói một lời. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng gọi, trí nhớ của tôi kém, thật sự không nhớ ra được. Nhưng cậu Đường, tên của cậu thực sự khó nhớ. Hay là sau này chúng ta đổi cách xưng hô đi. Tôi gọi cậu là Đường Kha, cậu gọi tôi Ngụy Khoảnh, được không? Đường Kha Tâm hừ lạnh, nếu anh đã quên hết mọi chuyện, chúng ta còn có cái gọi là sau này nữa sao? Cậu giơ chân, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngụy Khoảnh. Cả hai cùng nhìn ra cửa sổ. Nắng trưa chiếu vào, cho họ một chút hơi ấm. Khi tôi còn được huấn luyện trong cục, luôn nhấn mạnh rằng không được nói chữ quỷ trong cửa. Khi gặp mục tiêu đáng nghi, chúng tôi thường gọi một tiếng anh em. Vì vậy trong tình huống không thể phân biệt anh là người hay quỷ, tôi chỉ có thể gọi anh một tiếng anh Ngụy. Lúc này Ngụy Khoảnh đã chắc chắn rằng Đường Kha Tâm hoàn toàn không bị thuật cấm ngôn chi phối. Trong cửa chưa từng xuất hiện người không bị khống chế, quỷ thì lại có không ít. Vậy cậu thì sao? Cậu là Đường Kha Tâm hay là cậu Đường? Ngụy Khoảnh quay người lại, đối mặt với Đường Kha Tâm, anh không nhịn được mà đưa tay chạm vào trán Đường Kha Tâm, muốn một lần nữa xác nhận, bị Đường Kha Tâm chặn lại. Không chỉ chặn mà còn trả lại một trường. Ngụy Khoảnh nghiêng đầu né tránh đòn đánh, lễ phép mà không đáp lại thì không phải phong cách của anh. Anh xoay người dùng đầu gối đánh vào. Đường Kha Tâm dùng cả hai tay chống vào tay vịn, nhanh chóng bật dậy, đầu gối Ngụy Khoảnh đập mạnh vào mặt ghế bên dưới Đường Kha Tâm. Chiếc ghế mây không chịu nổi hai người đàn ông cao hơn 1m8 tấn công. Chỉ nghe một tiếng rắc nứt giòn vang, cả hai sững lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía giường nơi Diệp Phi nằm. Diệp Phi, khò khò. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh. Thấy Đường Kha Tâm không động đậy, Ngụy Khoảnh nhỏ giọng hỏi, tại sao cậu lại giận? Tôi không giận. Đường Kha Tâm tức đến nỗi gần như không thể thốt nên lời. Anh thực sự đã quên rồi. Ngụy Khoảnh không hiểu, nếu cậu không giận, tại sao chúng ta lại đánh nhau? Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh vẫn giữ tư thế nửa quỳ, tay chống lên lưng ghế đã bắt đầu mỏi nhừ. Nhìn tình hình lúc này, anh bật cười. Đường Kha Tâm, anh cười gì? Ngụy Khoảnh, Không có gì, chỉ là thấy tư thế của tôi rất giống đang nghe nhịp thai động. Anh mới là bà bầu. Đường Kha Tâm giơ tay đẩy mạnh đầu Ngụy Khoảnh ra. Dầm, chiếc ghế theo đó mà sụp xuống. Diệp Phi cuối cùng cũng bị tiếng ồn đánh thức. Diệp Phi mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy đống mây vụn vỡ dưới chân, còn có một Ngụy Khoảnh đang lăn lóc bên cạnh, liền mơ màng nhìn về phía Đường Kha Tâm đứng thẳng như cây gậy. Anh Tâm, Đường Kha Tâm nghiêm túc nói, đã tỉnh rồi thì đứng dậy, ra ngoài tìm manh mối. Nói xong, cậu rời khỏi phòng, để lại một đống hỗn độn sau lưng. Thôn không lớn, xung quanh là những rừng cây rậm rạp. Sau bài học đêm qua, không ai dám lại gần cây cối. Giờ đã là 10 giờ sáng, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến lượt cơ quan tiếp theo. Và 1 tiếng rưỡi trước khi có gợi ý về hình thức tấn công tiếp theo. Đi trên con đường làng, thỉnh thoảng có thể thấy vài người chơi đang tìm manh mối. Khi nhìn thấy 3 người họ bước ra khỏi cửa, không ai tiến lại gần hỏi han, ngoại trừ một người, đó là Lưu Hách. Lưu Hách vẫn giữ vẻ điềm đạm, đội mũ, cung kính tiến đến chào hỏi hai người. Ngủ dậy rồi à? Ngụy Khoảnh trong đầu vẫn còn ấn tượng về cảnh Lưu Hách chết thảm với não bắn tung tóe. Lúc này nhìn thấy nụ cười kỳ dị của Lưu Hách, dịch vị trong dạ dày của anh cuồn cuộn trào lên. Anh ngứa tay muốn bóp cổ người kia, nhưng vì ánh sáng ban ngày và sự có mặt của người khác, anh buộc phải kìm lại. Đôi khi, những kẻ sống giả làm người còn khiến người ta kinh tởm hơn cả ác quỷ. Diệp Phi biết rõ chuyện của Lưu Hách, hắn sợ đến mức rụt người sau lưng Đường Kha Tâm, không dám hé một lời. Lúc này Đường Kha Tâm tựa như một ngọn núi, bên trái che chở cho Diệp Phi đang run rẩy vì sợ, bên phải lại che cho Ngụy Khoảnh đang run lên vì ghê tởm. Chỉ khác ở chỗ, Diệp Phi là vì sợ, còn Ngụy Khoảnh là vì ghét. Chú có việc gì không? Đường Kha Tâm lạnh lùng hỏi, không chút tự giác về việc mình là kẻ đã giết quỷ. Lưu Hách cười gượng, mặt cố nhếch lên nhưng cơ mặt không cho phép. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi nhưng không phát hiện ra điều gì khác. Chỉ thấy một nhà lễ đường bị cháy đen. Có lẽ đó chính là nơi tân nương của thôn Hòe Thụ đã xuất giá. Vừa nói, Lưu Hách vừa dẫn 3 người họ đến lễ đường. Những người chơi khác gần đó cũng lũ lượt đi theo. Cả thôn đều có dấu vết bị lửa thiêu đốt. Có thể suy đoán rằng tân nương đã dùng lửa để giết hết dân làng. Đường Kha Tâm bước đi vững vàng, không chút do dự, cậu nói, không tồi, chỉ số thông minh có tiến bộ rồi đấy. Lưu Hách đi đầu nghe thấy câu châm chọc đó, đáy mắt hiện lên một tia sát khí, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm, dùng giọng chỉ đủ 4 người nghe được, đều đã chết một lần rồi. Nếu không thông minh lên thì thật có lỗi với viên đạn của ngài. Ngài nói đúng không, quan đại nhân? Sát khí có thể che giấu bằng bóng lưng, nhưng không thể giấu được trước một quỷ hoàng trưởng thành trong ổ quỷ. Ngụy Khoảnh nhíu mày, lập tức kéo tay Đường Kha Tâm lùi lại. Nhưng dù phản ứng của Ngụy Khoảnh nhanh đến đâu, vẫn không kịp nữa. Bọn họ đã được Lưu Hách dẫn đến trước lễ đường. Trong khoảnh khắc, những tờ giấy tiền vàng bạc che khuất cả bầu trời rơi xuống đầu. Dù Ngụy Khoảnh đã kéo Đường Kha Tâm vào trong lòng, nhưng khi gọi lại, Đường Kha Tâm đã không còn phản ứng. Không biết từ lúc nào, Lưu Hách đã nhảy lên đỉnh lễ đường, cười nhạo phía dưới. Ha ha ha ha ha, các người cứ ở đây mãi mãi đọa đày trong địa ngục đi. Sau đó, ông ta biến mất vào không trung. Ngụy Khoảnh nhìn quanh, bao gồm cả Đường Kha Tâm, tổng cộng có 9 người, tất cả đều đứng trong khu vực mưa giấy tiền. Diệp Phi trừng mắt tròn xoe, nở một nụ cười ngờ nghệch rồi tiến lại gần Ngụy Khoảnh. Một tay vỗ lên người anh và nói, người anh em, trông cũng bảnh bao đấy. Giống như say rượu, Ngụy Khoảnh, Diệp Phi không đẩy được anh, lại định tiến lên đẩy Đường Kha Tâm, nhưng bị Ngụy Khoảnh chặn lại. lực của Diệp Phi không lớn, bị phản tác dụng mà ngã lăn ra đất, nằm mãi không dậy được. Ngụy Khoảnh nhìn quanh, những người còn lại cũng chẳng khác gì. Trong khung cảnh trắng xóa của mưa giấy tiền, mọi người trông giống như những khách mời uống say trong một đám tang. Có người khóc, có người cười, có kẻ thậm chí còn nhảy múa như điên. Trướng, trong mưa giấy tiền có trướng, con người bị trúng trướng. Còn Đường Kha Tâm thì sao? Đường Kha Tâm trông giống như một con cá bị mất xương, thi thoảng lại ngọ nguậy trong lòng anh. Ngụy Khoảnh nắm lấy vai Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm, anh mạnh mẽ lay Đường Kha Tâm tới lui, nhưng không lay tỉnh cậu, chỉ khiến cậu cười ngốc nghếch. He he he, Đường Kha Tâm cười ngây ngô, lắc lắc đầu, rồi đột nhiên dừng lại, đưa tay lên mò mẫm khắp nơi, nét mặt trở nên hoảng sợ và nói, sao lại tối thế này? Ngụy Khoảnh, mở mắt ra đi. Ừ, Đường Kha Tâm ngoan ngoãn mở mắt, trên mặt vẫn treo nụ cười ngốc nghếch. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Ngụy Khoảnh, lắp bắp nói, tiểu quỷ, anh vẫn trắng trẻo như vậy, giống bánh nếp dẻo, khiến người ta muốn cắn một miếng. Bánh nếp dẻo, Ngụy Khoảnh cảm thấy khó chịu với cách gọi này. Từ khi anh giết hết quỷ dữ, bước ra khỏi những cuộc chiến đầy máu, đã từ lâu không ai dám dùng từ ngữ như thế để miêu tả anh nữa. Lúc này, Đường Kha Tâm thực sự ghé sát tới, định cắn vào mặt Ngụy Khoảnh. Ngụy Khoảnh dùng một tay che mặt Đường Kha Tâm lại, tay kia thăm dò thắt lưng cậu, dễ dàng lấy xuống vũ khí đang cài ở đó. Khẩu súng bạc này sử dụng đạn huyền hỏa. Vũ khí huyền hỏa của loài người chỉ có hình dáng, không có lõi. Khi sử dụng sẽ không gây ra rắc rối với quỷ dữ. Hơn nữa, huyền hỏa chỉ có thể gây thương tích cho quỷ, không làm hại người. Trong tình huống này, khẩu súng này là công cụ giải chướng rất tốt. Ngụy Khoảnh nhắm khẩu súng vào cổ tay của Đường Kha Tâm. Lỡ như làm cậu bị thương thì sao? Do dự một giây, Ngụy Khoảnh chuyển đầu súng sang Diệp Phi đang nằm dưới chân. Lấy người này làm đối tượng thử nghiệm trước vậy. Anh đặt ngón trỏ lên cò súng, nhưng ngay trước khi bóp cò, Đường Kha Tâm trong lòng đột nhiên không ngọ nguậy nữa, nhanh chóng đưa tay ngăn Ngụy Khoảnh lại. Không cần thiết, chỉ là chướng, rời khỏi trận pháp sẽ tỉnh táo thôi. Ngụy Khoảnh kinh ngạc nhìn Đường Kha Tâm với ánh mắt tỉnh táo, hỏi, cậu không sao nữa rồi à? Đường Kha Tâm thu lại khẩu súng bạc, giải thích, tôi đã qua rất nhiều cửa ải, cơ thể đã có khả năng miễn nhiễm, dù là trúng độc hay bị vào chướng, cơ thể đều có thể nhanh chóng tự tiêu hóa. Giỏi thật, Ngụy Khoảnh không khỏi muốn vỗ tay. Anh đảo mắt, hỏi, vậy khi cậu bị vào chướng, có nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Khụ khụ, không nhớ nữa. Đường Kha Tâm giả vờ ho một tiếng, nhấc Diệp Phi lên rồi bước vào lễ đường. Khác với vẻ ngoài hoang tàn, bên trong lễ đường sáng sủa vô cùng, những chữ hỉ đỏ thắm dán đầy tường. Trên sân khấu có hai chiếc bồ đoàn đỏ đặt cạnh nhau. Trước bồ đoàn là một bàn thờ tinh xảo, trên bàn bày đầy những món ăn tươi ngon. Sau khi đặt Diệp Phi vào hàng ghế khách, hai người bước lên sân khấu. Ngụy Khoảnh, tám món lễ cưới, hôn lễ này xem ra rất cầu kỳ. Đường Kha Tâm nhìn xuống dưới sân khấu, những người chơi khác đã cười đùa rồi cùng bước vào lễ đường. Sau đó thật sự giống như tham gia một đám cưới, từng người một ngồi xuống, người phụ nữ kia thì ngốc nghếch bưng thức ăn trên bàn, dỗ đứa con đã chết trong lòng ăn cơm. Đây không giống một đám cưới, mà giống như một màn biểu diễn. Đường Kha Tâm nhìn bồ đoàn dưới chân, nói, giống như một buổi diễn lớn được tổ chức để dân làng xem. Mọi người đến đây là để chứng kiến đôi tân nhân này biểu diễn cảnh hợp hôn. Cậu nói gì cũng đúng, hay là chúng ta ngồi xuống nghỉ một lát, ăn chút gì đó. Ngụy Khoảnh kéo Đường Kha Tâm ngồi xuống bồ đoàn, nhặt món bánh ngọt trên bàn thờ rồi nhét vào tay cậu. Đồ ăn này tôi đã kiểm tra rồi, còn tươi lắm, có vẻ như ai đó thực sự muốn mời chúng ta dự tiệc. Hơn nữa, dù sao cậu cũng có hệ tiêu hóa tốt, không độc chết được. Đường Kha Tâm, Ngụy Khoảnh tựa vào bàn thờ, tự rót rượu uống, ngẩng đầu nhìn vào bức tường trắng trước mặt, tò mò hỏi, cậu nói xem, bọn họ không bái thiên địa, không bái cao đường, vậy họ đang bái cái gì trước bức tường trắng này? Đường Kha Tâm nhìn đồng hồ, nói, trong tường chắc chắn có gợi ý, nhưng thời gian chưa đến, phải chờ đến 11:30 mới có gợi ý. Liếc mắt nhìn Đường Kha Tâm đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, lưng thẳng tắp như một ông cụ, Ngụy Khoảnh khẽ thở dài, Đường Kha lúc say rượu mới vui. Đường Kha Tâm đấm một cái lên tay Ngụy Khoảnh, anh đi chơi với người khác đi, tôi là ngàn chén không say. Ồ, Ngụy Khoảnh hứng thú đưa bình rượu đến trước mặt Đường Kha Tâm, tôi không tin trừ khi cậu chứng minh. Đường Kha Tâm ngả người ra sau để tránh, tay cũng không rảnh rỗi cầm lấy miếng bánh ngọt mà Ngụy Khoảnh vừa nhét cho cậu rồi nhét ngược vào miệng anh. Rượu nghìn năm này thì anh tự uống đi. Trong lúc hai người còn đang đùa nghịch, dưới khán đài bắt đầu có động tĩnh, mọi người đều ném bát đũa xuống, đứng dậy, giống như những xác sống nhảy về phía lễ đài. Hai người đồng thời dừng lại, đám người nhảy nhót cũng dừng theo. Ngụy Khoảnh, chúng ta trở thành người điều khiển xác sống rồi sao? Chắc là hành động nào đó của chúng ta đã kích hoạt điều kiện điều khiển đám người này. Đường Kha Tâm phán đoán, anh đánh tôi một cái đi. Ngụy Khoảnh, hả? Đường Kha Tâm nắm lấy tay Ngụy Khoảnh đấm vào ngực mình. Quay đầu nhìn, đám người không có phản ứng. Cậu lại đấm vào ngực Ngụy Khoảnh thêm một lần nữa. Quay đầu lại nhìn, đám người vẫn không phản ứng. Đường Kha Tâm, phì, Ngụy Khoảnh không nhịn được bật cười. Lần này thì hay rồi. Anh vừa cười lên, đám người liền nhảy một cái. Người gần nhất là Diệp Phi còn nhảy lên bậc thềm, rồi bị vấp ngã lăn ra rất xa. Không được cười. Đường Kha Tâm nhanh chóng phát hiện ra điều kiện kích hoạt. Ngụy Khoảnh đã hiểu ra, thả tay Đường Kha Tâm, chống xuống đất muốn đứng dậy, nhưng vừa rời khỏi bồ đoàn, mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngụy Khoảnh giật mình, ngồi trở lại bồ đoàn, lễ đường cũng không rung nữa. Đường Kha Tâm cũng thử đứng lên, lễ đường lại rung, cậu cũng ngồi lại chỗ cũ. Hai người nhìn nhau, một đại ca quỷ giới, một tinh anh nhân giới, bị mắc kẹt tại đây, không thể rời đi, lại không thể cười. Trong khoảng lặng, bức tường trắng bên cạnh dần dần mọc ra vỏ cây. Ở giữa thân cây có một cái miệng mở ra, cho nên mới nói, trong cửa, đừng sống quá tùy tiện. Dù là người lợi hại đến đâu, cũng phải tuân theo quy tắc của cửa. Ngụy Khoảnh cảm nhận được khí tức trên miếng vỏ cây này rất quen thuộc, giống hệt cảm giác tối qua dưới cây đại hoè. Chỉ là khi ấy Đường Kha Tâm đã dùng súng bắn tan khí tức này. Hiện tại, Đường Kha Tâm vẫn vậy, cầm súng chĩa vào miếng vỏ cây, nói, mới có 11 giờ, NPC không được phép tấn công loài người. Đã vào cửa rồi, sao ngươi không tuân theo quy tắc? Cách chương.